One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, One Leg Soldier cùng Rebecca. Cầu like, hoa ơi, hắn, làm sao lợi hại như vậy? Quá khoa trương, liền dùng một cước, thế mà đem to con trực tiếp đạp bay xa như vậy. Đừng có dùng đao, trực tiếp dùng súng kíp cùng hắn nói chuyện. Lợi hại hơn nữa thì thế nào? Hắn có thể so sánh đạn còn lợi hại hơn sao? Bọn buôn người những đồng bọn thấy thế, nhào nhào móc ra súng kíp, chuẩn bị bóp cò, bắn giết Hakuen, đối đãi khách nhân, sao có thể dùng súng đâu? Đều cho ta thu súng lại. Lúc này, một đạo lười biếng thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người con buôn nghe nói, ánh mắt tất cả đều hội tụ đến trên bậc thang. Cái kia dần dần đi ra cao lớn thân ảnh, người này mặc một thân thú chứa, râu quai nón, Địa Trung Hải trên đầu, có một khối vô cùng dễ thấy mặt sẹo, vừa nhìn liền biết nhiều năm rồi. Bên hông hắn cài lấy hai thanh súng kíp, trên vai khiêng một thanh giống như cá mập răng bình thường khoan nhận cự kiếm. Tràn ngập bạo tạc tính chất cơ bắp, vừa nhìn liền biết lực lượng không tầm thường. Ngươi chính là lão đại của bọn hắn. Hakuen liếc qua, đốt một điếu khói, hít sâu một cái, hững hờ nói, là ta là Tu Phân Đích, bọn hắn đều ưa thích gọi ta Ác Sa Ngư. Cá mập ta chưa từng giết vài đầu, thế nhưng là chết tại trên tay của ta Hải Vương lại không ít. Tu Vân Đích ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Hakuen, trên dưới dò xét, tựa hồ nhận ra Hakuen thân phận, trong mắt lướt qua một lần vẻ kinh dị. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi hẳn là Đô Flamingo toàn thành đều đang lùng bắt ăn người quái vật. A, ăn người quái vật bốn chữ vừa ra, lập tức đưa tới tất cả mọi người con buôn bạo động. Tất cả mọi người nhìn về phía Hakuen ánh mắt lúc này cũng không khỏi đến xuất hiện một tia e ngại. Một tháng này đến nay, bọn hắn cơ hồ là mỗi ngày nghe nói liên quan tới ăn người quái vật sự tình. Tràng diện huyết tinh trình độ, cho dù là bọn họ ngoài miệng nói xong không sợ, nhưng trong lòng vẫn là có chút e ngại. Không nghĩ tới bị người thịnh truyền ăn người quái vật, bây giờ lại cứ như vậy đường hoàng xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Ta nói đi đầy đường dán đều là chân dung của ta. Mặc dù cùng ta bản thân có chút chênh lệch, nhưng các ngươi làm sao còn không nhận ra được ta. Hiện tại cuối cùng ra tới một cái người biết chuyện. Hakuen khóe miệng nhếch lên. Ăn người quái vật, cái khác nói nhảm liền không cần nói nhiều. Ngươi nhưng đừng nói cho ta. Muốn ăn hết tất cả chúng ta à? Khẩu vị của ngươi, có lớn như vậy sao? Tu Vân Đích đem trên vai khiêng cá mập cự kiếm đem thả xuống. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Hakuen. Hakuen khẽ cười một tiếng, không có trả lời. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trong góc đang sợ hãi co ro các cô gái. Các cô gái cảm nhận được ánh mắt của hắn, đều có chút né tránh. Trong ánh mắt sợ sệt chi sắc càng dày đặc. Hiển nhiên, các nàng nghe nói Hakuen liền là trong truyền thuyết ăn người quái vật về sau. Đối Hakuen đã bắt đầu sợ lên. Rebecca, quả nhiên dáng dấp rất xinh đẹp a. Hakuen thấy được một cái trắng trẻo mũm mĩm, cùng cái búp bê giống như khuôn mặt, còn có cái kia phá lệ dễ thấy mái tóc màu hồng phấn. Lập tức liền làm hắn nghĩ tới. Đây chẳng phải là Dressrosa tiền nhiệm quốc vương tôn nữ Rebecca à? Đừng nhìn loại hình nhìn hiện tại mới 12-13 tuổi niên kỳ, nhưng Rebecca đã bắt đầu triển lộ ra tước sẽ trưởng thành là một cái tuyệt thế đại mỹ nhân dấu hiệu. Rebecca cảm nhận được Hakuen ánh mắt, có chút e ngại, nhưng nàng không có giống cái khác nữ hài như thế trốn tránh. Ngược lại trong ánh mắt toát ra cầu cứu chi ý. Bành, đúng lúc này, vứt bỏ nhà kho đại môn bị ầm vang đá văng. Ngô các người đám này đáng chết bọn buôn người. Vậy mà đối Rebecca ra tay, ta tuyệt không dễ tha các ngươi. chỉ gặp một cái buồn cười độc chân đồ chơi binh sĩ cầm trong tay súng kíp. Đứng tại vứt bỏ cửa kho hàng, cứ việc nét mặt của hắn sẽ không biến hóa, nhưng trong giọng nói cũng đã để lộ ra mãnh liệt phẫn nộ. Là binh sĩ tiên sinh, Rebecca nhìn thấy cái này độc chân đồ chơi binh sĩ, kích động đến nước mắt tuôn ra hốc mắt, muốn mở miệng, miệng lại bị nhựa cây đầu phong đến cực kỳ chặt chẽ. Nói không ra lời, Kiros, Hakuen nghiêng đầu đi, mắt sáng lên, nhìn thấy Rebecca thời điểm, Hakuen liền đã kịp phản ứng, những cái này bọn buôn người hẳn là sống không lâu, không nghĩ tới hắn vừa mới nghĩ đến nơi này, One Leg Soldier liền đã đến, người biết ta, One Leg Soldier nghe được có người hô lên tên của hắn, ngữ khí phá lệ chấn kinh, phải biết. Từ khi hắn biến thành đồ chơi về sau, không còn có người nhớ kỹ hắn, chỗ có liên quan tới hắn sự tình cùng ký ức, hết thảy bị mọi người lãng quên. Biết một chút, Hakuen đạm mạc nói, ánh mắt nhìn về phía bọn buôn người. Đã ngươi tại cái này, vậy cũng không cần nhiều nói nhảm, ngươi đối phó những cái kia tiểu nhân vật, Tuvendis liền giao cho ta tới đi, ta đối phó tiểu nhân vật. Người tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Ta thế nhưng là mang theo đầy ngập lửa giận mà đến. Ngươi, chấm ngoặc kép, One Leg Soldier lời còn chưa nói hết. Hakuen tiện tay đem tàn thuốc ném xuống đất, dùng chân ép diệt, tiện tay hai cước bỗng nhiên đạp một cái, trực tiếp xông tới, ra hỏa này qua lỗ mãng a. Nhưng ta làm sao luôn cảm thấy đã gặp qua hắn ở nơi nào? Được rồi, trước cứu Rebecca quan trọng, One Leg Soldier không do dự nữa, trực tiếp nhấc thương khai hỏa, đối những cái kia cầm thương bọn buôn người điên cuồng bóp cò. Trong nháy mắt, liền có không ít người trúng đạn ngã xuống đất, bọn buôn người giật mình, vội vàng nhấc thương đổi tay, chiến đấu hết sức căng thẳng, tất cả mọi người không ngờ rằng, Hakuen sẽ đánh đòn phủ đầu. Tại mới khách không mời mà đến vừa mới đến thời điểm, liền trực tiếp đối bọn hắn làm loạn, với lại mục tiêu không phải bọn hắn, mà là lão đại của bọn hắn. Ăn người quái vật, nhưng đừng cho là ta Tuvendis dễ khi dễ a, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Tuvendis gặp Hakuen lại vọt thẳng hắn mà đến, sắc mặt hung ác, sau đó bỗng nhiên vung vẩy lên trong tay răng cá mập cự kiếm. Hung hăng hướng Hakuen chạy tới phương hướng chém vào mà đi. Cái gọi là 36 triệu berry, nguyên lai liền là loài cỏ này bao sao? Còn trông cậy vào lấy ngươi làm ta đá mài đao. Hiện tại xem ra, ngươi còn không có tư cách này à? Hakuen lạnh như băng nói. Đồng thời hắn hai chân vừa đạp, thân thể đằng không mà lên, nhảy lên đi vào trên bậc thang. Quay người một cái quét chân, trực tiếp liền đem Tuvendis răng cá mập cự kiếm quét ra. Cái chân còn lại thẳng đến Tuvendis đầu mà đi. Bành, không chút huyền niệm, Tuvendis bị một cước giẫm ở trên mặt. Lúc này Hakuen lực lượng đã so một tháng trước ở trong lao tăng lên không chỉ một cấp độ. Đáng sợ một cước, đem Tuvendis cái kia thân hình cao lớn trực tiếp đạp bay ra ngoài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.